Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 341, sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ, 1. Góc truyện audio.com, thật vất vả có một đạo cụ, hơn nữa chỉ một cơ hội sử dụng, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không dùng. Cố Thiền Vũ giải thích, sờ sờ tiểu vũ vũ, không nhụt chí, chúng ta bây giờ có hơn 3.000 điểm tích lũy, đã 1/3 cố lên. Tựa hồ nghe ra Cố Thiền Vũ trong lời nói bất đắc dĩ, 6.666 cổ vũ nàng. Đừng thừa cơ liêu ta, vội vàng đến thế giới tiếp đi. Cố Thiền Vũ kích động, hy vọng thế giới tiếp điểm tích lũy có thể điểm cao. Nhất định, 6.666 mềm manh mở miệng, 6.666 cũng không có nói nhảm nhiều trực tiếp đem Cố Thiền Vũ truyền tống thế giới tiếp. Cố Thiền Vũ vừa tới vị diện này ý thức liền thanh tỉnh, nàng cảm giác ngực có chút buồn bực dường như phía trên đè ép thứ gì. Cố Thiền Vũ chậm chạp mở mắt chờ thấy trên bộ ngực mình nằm ngang một cái chân, mặt của nàng đen nhánh. Theo đầu chân này, Cố Thiền Vũ đã nhìn thấy một nam nhân người mặc cà sa, đỉnh đầu trụi lùi nằm kế bên nàng. Người kia dáng dấp tinh mục mày kiếm, phong thần tuấn lãng, coi như chọc lấy một cái đầu, vẫn như cũ cho người ta một cảm giác rất anh tuấn. Nhưng anh tuấn đầu chọc hiện tại phi thường không lễ phép đem chân vỉnh lên trên người nàng, hắn ngược lại ngủ một mặt thơm ngọt. Cố Thiền Vũ, mẹ chứng, đây là tình huống như thế nào? Cố Thiền Vũ thập phần mộng bức nhìn hòa thượng trước mắt này, nàng vô ý thức sờ lên ngực của mình, bình. Chết lặng, lại là bình. Cố Thiền Vũ lại sờ lên cổ họng của mình, mẹ nó, lại có hầu kết. Emma, nàng tốt tốt một nữ nhân làm sao thành nam nhân? Cố Thiền Vũ chịu đựng kích động đem 6.666 kêu đi ra đánh nó một trận, nàng bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Tiếp nhận xong kịch bản, nàng triệt để chết lặng. Đây là một thế giới hủy tam quan, nếu như nhất định phải cho thế giới này lên một cái tên đó chính là Tây Du Ký. Không sai, đây là một hòa thượng thiện lương, mang theo 3 yêu quái cùng một long mã đẹp trai đi Tây Thiên dốc lòng chuyện xưa. Nhưng đây không phải một phiên bản Tây Du Ký bình thường, nó là phiên bản Tây Du Ký sụp đổ. Mặc kệ bên trong, vẫn là truyền hình điện ảnh kịch Tôn Ngộ Không đều là bản lĩnh cao cường, vì khỉ buông thả tự ngạo, có can đảm đại náo thiên cung, cùng Phật tổ khiêu chiến, nhưng lại chính nghĩa vô cùng tận tâm tận trách đem đường tăng thiện lương đưa đến Tây Thiên. Nhưng, thế giới này Tôn Ngộ Không, cùng trong ấn tượng của Cố Thiền Vũ Tôn Ngộ Không kia tuyệt không giống. Vị diện này Tôn Ngộ Không, mặc dù cũng hiểu 72 biến, một cái cân đầu vân 108.000, nhưng người thiết hoàn toàn hỏng mất, hắn không còn là người kia vô cùng cuồng ngạo, có can đảm đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không. Trong kịch bản này, Tôn Ngộ Không bởi vì võ nghệ cao cường bị Ngọc Đế chiêu đến thiên đình làm bật mã ôn, nhưng Tôn Ngộ Không quá thiện lương, không nỡ để thiên mã vận động cho nên đem thiên mã dưỡng thành thiên trư từng cái béo căn bản không bay lên được. Ngọc Đế biết sau chuyện này bực mình đem Tôn Ngộ Không xung quân đến bàn đào viên, vốn trông cậy vào Tôn Ngộ Không có thể tiếp tục phát huy bản lãnh, đem tiểu đào dưỡng thành mập mạp phiên bản đại đào. Vạn vạn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không nhân duyên quá tốt rồi, mỗi ngày không phải cái này tiên quân, chính là thiên thần đến bàn đào viên tìm hắn tán gẫu. Tất nhiên không thể tán gẫu, làm nhảm khát nước nhóm tiên quân nhóm liền sẽ ăn một trái đào thấm giọng nói, sau đó tiếp tục cho Tôn Ngộ. Góc truyện audio.com không rót vào tin tức thiên đình bát quái. Kết quả chờ đến đại hội bàn đào, liền chỉ còn lại những trái đào vừa chua, lại nhỏ, vương mẫu không làm, buộc Ngọc Đế sa thải Tôn Ngộ Không. Ngay lúc này Phật tổ tới, hắn đem Tôn Ngộ Không chiêu an đến Phật môn. Cách chương.